theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 14, anh họ. Cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Doanh Doanh thấy cô mãi không phản ứng lại, đỏ mặt giải thích, cô hôm qua không phải hỏi tôi có người mình thích rồi sao? Chính là trợ lý Cao. Hứa Lộc như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc, choáng váng, nghi ngờ, tuyệt vọng, hoảng sợ đan xen vào nhau như pháo dây, nổ liên tục, nổ đến mức ngũ tạng lục phủ của cô xoắn lại với nhau. Suýt việc nữa ngất xỉu, cô không cam lòng hỏi, cô hôm qua không phải nói, thân phận không phù hợp với người mình thầm mến sao, nghe không giống Cao Viễn. Trịnh Doanh Doanh thở dài, anh ấy là trợ lý đặc biệt của Lục Tổng, tôi chỉ là trợ lý sinh hoạt nhỏ của Phó Tổng. Thân phận đương nhiên là không phù hợp, tôi không xứng với anh ấy. Hứa Lộc cảm thấy choáng váng, nhớ đến câu nói vừa rồi trong thang máy, dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn muốn tự hành hạ mình xác nhận lại. Vậy vừa rồi cô nói, cô đi công tác với Lương Văn Khiêm, đều là tranh thủ lúc bộ phận thị trường và Lục Tổng cùng đi công tác. Cũng là vì Cao Viễn. Trịnh Doanh Doanh ngượng ngùng gật đầu, cấp bậc của tôi thấp, cơ hội gặp gỡ trợ lý Cao trong công ty quá ít, chỉ có lúc đi công tác mới có thể tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn, nên mỗi lần có Lục Tổng đi công tác, tôi đều năn nỉ chị Triệu, để chị ấy cho tôi cơ hội. Chị Triệu là trợ lý của Lương Văn Khiêm, một phụ nữ đã kết hôn thích ở nhà. Rất vui lòng để Trịnh Doanh Doanh đi công tác cùng Lương Văn Khiêm. Hèn gì Trử Hâm và Cao Viễn đều nói Trịnh Doanh Doanh luôn đi công tác cùng Lương Văn Khiêm. Thì ra là Trịnh Doanh Doanh luôn tranh thủ đi công tác cùng bọn họ. Còn dòng trạng thái đầy tâm trạng văn nghệ buồn bã trên vòng bạn bè của Trịnh Doanh Doanh, thì ra là vì thầm mến Cao Viễn. Hèn gì hôm qua lúc cô thăm dò Trịnh Doanh Doanh, cô ta nói Lục Tổng và trợ lý Cao cũng rất đẹp trai. Liên tục nhìn về phía chỗ Lương Văn Khiêm ngồi, cũng chỉ vì Cao Viễn ngồi bên cạnh anh ta. Trịnh Doanh Doanh nắm lấy cánh tay Hứa Lộc lay lay. Cô không phải rất thích nhan sắc của Phó Tổng Lương sao? Hôm qua còn nói Phó Tổng Lương đứng giữa đám đông, chính là người đẹp trai nhất. Hôm nay cơ hội đến rồi, cô giúp tôi trông chừng anh ấy một lát được không? Khuôn mặt của anh ấy cô cứ tùy ý ngắm. Hứa Lộc vốn đã đứng không vững, bị cô ta lay càng thêm lảo đảo. Cô xua tay yếu ớt, để Trịnh Doanh Doanh rời đi. Ngẩng đầu nhìn Lương Văn Khiêm đang nằm trên giường, cả người chán nản và tuyệt vọng. Không biết cô nằm cạnh Lương Văn Khiêm, ấn đầu anh ta chụp vài bức ảnh, có được coi là bằng chứng Lương Văn Khiêm ngoại tình không? Có thể giao cho Tiết Ấu Thanh được không? Ngựa có lúc vấp, người có lúc sai lầm. Nhưng lần này Hứa Lộc đâu chỉ vấp ngã, mà là cả người rơi xuống vực. Tốn bao nhiêu công sức, vậy mà lại là một trận đầy xấu hổ. Lời Lục Kiệm Minh nói tối qua về việc sẽ điều tra lý lịch của cô vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau khi trở về, chắc chắn không thể ở lại TS nữa. Vụ làm ăn này thật sự thất bại rồi. Hứa Lộc muốn khóc. Lục Kiệm Minh gần giữa trưa mới dậy, vò đầu bù tóc rối đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, quấn khăn tắm quanh eo chọn quần áo thay. Vừa thay vừa gọi điện thoại bảo Cao Viễn lên, vươn tay lấy bộ đồ thể thao trên móc áo, nhớ đến tin nhắn Giang Uyển gửi cho anh, nói ông nội Lục đã từ Thụy Sĩ trở về, liền chọn một bộ áo sơ mi quần tây chỉnh tề mặc vào, để tiện về nhà thăm ông cụ luôn. Đợi Cao Viễn vào phòng, Lục Kiệm Minh đã thay quần áo cạo râu xong, anh thoa nước hoa sau khi cạo râu. Quay người lại thấy Cao Viễn trông khá tỉnh táo, cười một tiếng, tửu lượng tăng lên rồi đấy. Cao Viễn cười khổ, vừa giúp anh thu dọn hành lý vừa nói, đừng nhắc nữa, về nôn hai lần. Lục Kiệm Minh vừa thắt cà vạt, vừa nói đầy ẩn ý, Lương Văn Khiêm cũng uống không ít, chỉ là chưa chắc đã có tác dụng gì lớn. Cao Viễn nghe vậy nhìn anh, Men rượu tối qua đã tan hết từ lâu. Ánh mắt Lục Kiệm Minh sáng rõ. Thái độ của Hậu Hoàng rõ ràng là đang câu giờ. Quy mô của Tư Mạn tuy không bằng tiến sĩ, nhưng đã bám rễ sâu ở Tây Bắc. Cuộc đấu thầu này, Lương Văn Khiêm chuẩn bị căn bản không kỹ lưỡng. Cứ chờ xem, dự án này còn nhiều trò hay lắm. Cao Viễn vừa đi công tác hơn một tuần. Phương án dự án mà bộ phận thị trường đưa ra anh ta vẫn chưa kịp tìm hiểu kỹ. Nhưng biết Lục Kiệm Minh luôn không ưa Lương Văn Khiêm. Nghe anh nói xong, suy nghĩ, thứ hai họp hội đồng quản trị. Có nên trên hội nghị, Lục Kiệm Minh cười khẩy một tiếng. Chưa đến lúc, anh ghét Lương Văn Khiêm. Nhưng muốn kéo anh ta xuống khỏi vị trí hiện tại, phải có bằng chứng thuyết phục được hội đồng quản trị. Đặc biệt là phải thuyết phục được ông bố làm chủ tịch hội đồng quản trị của anh. Lục Kiệm Minh thu dọn xong xuôi, cầm áo khoác đi ra ngoài cùng Cao Viễn, xuống lầu ăn trưa, ăn xong chuẩn bị về nhà. Cao Viễn đi theo sau anh, nói, đã đăng ký đường bay 4 giờ chiều, về nhà vừa kịp ăn tối. Lục Kiệm Minh đáp lại một tiếng. Cao Viễn hỏi, Hứa Lộc vẫn đi cùng chúng ta chứ? Đến thì đến cùng nhau. Nhưng về, Lục Kiệm Minh dừng lại ở cửa ra vào. Nhớ đến một chuyện, sau khi về, tìm người điều tra lại lý lịch của cô ấy. Còn cô ấy về bằng cách nào? Lời còn chưa dứt, điện thoại anh reo lên. Là Hứa Lộc mới trao đổi số điện thoại cách đây 2 ngày. Sau khi gặp nhau sáng hôm qua, hai người không còn liên lạc gì nữa. Giờ này gọi điện thoại làm gì? Lục Kiệm Minh không khỏi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc mới nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cầu xin cố ý hạ thấp giọng, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Anh họ, cứu mạng! Lục Kiệm Minh cầm điện thoại, suýt nữa tưởng người ta gọi nhầm. Nhưng cách xưng hô, anh họ, chết tiệt này nhắc nhở anh đối phương đúng là Hứa Lộc. Tiếng kêu cứu mạng càng khiến gân xanh trên trán anh giật thót. Anh nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu? Hứa Lộc nhỏ giọng nói, tôi đang ở một ngôi làng gần Sơn Thành. Bây giờ rất cần hỗ trợ. Lục Kiệm Minh khó hiểu, quay đầu nhìn Cao Viễn phía sau. Đối phương càng không biết gì, chỉ đành hỏi, cô đến đó làm gì? Hứa Lộc ấp úng nói không rõ. Càng sợ nói rõ Lục Kiệm Minh sẽ không đến. Bây giờ người duy nhất cô có thể cầu cứu là anh. Chỉ có thể cầu xin. Anh đến rồi tôi sẽ nói cho anh biết được không? Hứa Lộc bình thường cứng rắn và láu cá, không dễ chịu thiệt cũng không cam chịu, sẽ lập tức phản kháng. Từ khi quen biết cô đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Kiệm Minh cảm thấy tiếng cầu xin của cô có chút giống nai con. Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một chú nai con chớp đôi mắt ướt át, đứng trong khu rừng sâu thẳm, dáng vẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Lục Kiệm Minh trầm ngâm một lát, ánh mắt cụp xuống lướt qua tủ ở cửa ra vào. Bên trên đặt một quả chuối, là cô mang đến cho anh tối hôm kia. Lúc đó cầm chuối nói lời ngon ngọt xin lỗi anh, nói cô đã lừa anh. Nói ra thì tuy kẻ lắm lông mi này hơi đáng ghét, nhưng ở trước mặt anh cũng chưa phạm phải sai lầm nguyên tắc nào. Chuyện đụng xe anh tưởng cô sợ phải bồi thường, nên nói dối không thừa nhận. Kết quả sáng hôm qua Đường Thiệu Đường gửi video giám sát đến. Đúng như lời cô nói, là anh shipper đụng, không liên quan gì đến cô. Đầu dây bên kia lại hỏi được không một tiếng. Lục Kiệm Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trước tiên đe dọa cô một câu. Tốt nhất là cô đừng giở trò gì, rồi mới thỏa hiệp, gửi địa chỉ cho tôi. Cúp điện thoại, Cao Viễn nghe được đại khái hỏi. Tôi liên lạc với người ta đổi giờ bay nhé. Lục Kiệm Minh thật sự muốn đi tìm Hứa Lộc. Máy bay 4 giờ chiều chắc chắn là không kịp nữa rồi. Đường bay không dễ xin. Lục Kiệm Minh nói. Không cần, cậu đi máy bay về trước. Cuộc họp hội đồng quản trị thứ hai còn phải báo cáo tình hình của một số dự án trọng điểm, bao gồm cả tiến độ chuyến công tác lần này của cậu. cậu về trước sắp xếp đi. Tôi đón cô ấy rồi đặt vé máy bay về. Cao Viễn do dự, anh tự mình đi được không? Lục Kiệm Minh cầm quả chuối chín trên tủ lên quan sát. Không quá để tâm, sao lại không được? Chẳng lẽ cô ta còn có thể đi vào hang cọp ổ rồng sao? Tuy không phải hang cọp ổ rồng, nhưng cũng chắc chắn không phải nơi nào tốt đẹp. Hứa Lộc nói trên điện thoại là ngôi làng gần Sơn Thành. Nhưng tài xế lại lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ đường cao tốc Sơn Thành, chuyển sang quốc lộ, rồi lại chuyển sang đường núi. Cuối cùng đành dừng lại trên con đường đất gập ghềnh. Lục Kiệm Minh tin lời ma quỷ của Hứa Lộc. Nào ngờ đường khó đi như vậy. Tài xế lái xe Porsche gầm thấp. Đi đến đây đã là giới hạn rồi. Lục Kiệm Minh sốc nảy cả đường. Gọi điện thoại định xuống xe đi dạo. Vừa mở cửa xe, đã bị gió núi tạt thẳng vào mặt đầy cát bụi. Vùng Tây Bắc núi non hoang vu. Cây cối thưa thớt, gió xuân đặc biệt hung hãn. Những năm gần đây môi trường đã được cải thiện rất nhiều. Nếu không mở cửa sẽ bị bão cát cuốn đi. Chỉ là đối với người sống trong nhung lụa như Lục Kiệm Minh, thì hai điều này không có gì khác biệt rõ rệt. Anh lau mặt, ngồi lại vào xe, đợi điện thoại được kết nối. Hứa Lộc nghe máy rất nhanh. Anh đến rồi à? Lục Kiệm Minh kiên nhẫn nói. Cô đang ở đâu? Xe không vào được. Mau ra đây. Hứa Lộc đoán anh đang ở đâu. Lúc cô đến, là đi xe buýt đến thị trấn trước, rồi bắt xe buýt ở thị trấn. Đi được nửa đường xe cũng không đi được nữa. Chỉ đành xuống xe đi bộ vào làng. Cô cúp điện thoại chạy ra khỏi làng. Nơi này ít mưa, dù là ruộng cần tưới tiêu vào mùa xuân hay con đường đất chưa được tu sửa gì. Đều nứt nẻ, lớp đất nổi trên bề mặt bị gió núi thổi tung lên. Lúc Hứa Lộc chạy từ con đường nhỏ đến, phía sau cuốn theo một đám bụi rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường. Người lao đến trước xe, bụi đất cũng ào ạt kéo đến. Lục Kiệm Minh ngồi trong xe, nhìn mà thấy khó chịu. Anh không nhúc nhích, tài xế xuống mở cửa cho Hứa Lộc. Ai ngờ Hứa Lộc không lên xe, vịn cửa xe cúi người vẫy tay với Lục Kiệm Minh ngồi bên trong. Xuống đây. Xuống làm gì? Lục Kiệm Minh sắp hết kiên nhẫn. Dục cô, nhanh lên xe, về thôi. Hứa Lộc ánh mắt lóe lên. Sau đó đóng cửa xe bên này lại. Đi vòng qua bên Lục Kiệm Minh. Mở cửa xe, ghé sát vào nói ngọt ngào. Vẫn chưa về được, chuyện vẫn chưa xong. Tôi còn đang chờ anh đến hỗ trợ mà. Sự hỗ trợ mà Lục Kiệm Minh nghĩ chính là đưa cô từ nơi khỉ ho cò gáy này về Sơn Thành. Anh hơi nhíu mày, hỏi, hỗ trợ cái gì? Hứa Lộc dỗ dành như dỗ trẻ con 3 tuổi. Anh xuống trước đi, rồi tôi nói cho anh nghe được không? Đáng tiếc Lục Kiệm Minh sắp 30 rồi. Ai kêu cao ngất ngưởng. Không mắc bẫy này, ngồi ngay ngắn trên xe nheo mắt đánh giá cô. Nói rõ ràng. Nếu không bây giờ tôi sẽ bảo tài xế quay đầu xe. Tự cô đi bộ về Sơn Thành. Vừa dứt lời, Hứa Lộc đã giơ tay nắm lấy cánh tay Lục Kiệm Minh. Cánh tay Lục Kiệm Minh cứng rắn toàn là cơ bắp. Hứa Lộc một tay nắm không hết. Chỉ đành túm lấy quần áo anh. Cô đã giao đấu với anh vài lần. Sớm đã được chứng kiến sự nói được làm được và không chút lưu tình của anh. Sợ anh thật sự bỏ đi. Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn động tác của cô, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, không nói gì chờ cô giải thích. Hứa Lộc nghĩ tới nghĩ lui, nói, trong làng này có một phụ nữ lao động bị áp bức, cần chúng ta giúp đỡ. Lục Kiệm Minh nhìn cô 2 giây, quay đầu dặn dò tài xế, lái xe. Ấy, ấy, Hứa Lộc hoảng hốt kêu lên. Tài xế phía trước thật sự đang nghe lời vào số. Cô nắm chặt Lục Kiệm Minh hơn. Không còn cách nào khác. Chỉ đành cầu xin. Đừng đi. Tôi nói hết cho anh nghe. Anh xuống nghe được không? Hứa Lộc tưởng mình đang hạ mình. Khúm núm cúi người cầu xin. Thái độ thấp đến tận bụi đất. Chỉ mong đối phương nể mặt chút tình nghĩa ít ỏi giữa hai người. ra tay giúp đỡ, nhưng cô không biết khuôn mặt mình trông như thế nào. Khóe mắt đuôi mày hơi cụp xuống, trên khuôn mặt trắng nõn có bọng mắt to như vậy, làm đôi đồng tử càng thêm đen láy ướt át. Đúng là dáng vẻ đáng thương đáng yêu. Lục Kiệm Minh ghét cay ghét đắng dáng vẻ này của cô. Đau đầu dữ dội, lần trước cầu xin anh cho đi công tác cùng cũng vậy. Nghĩ mình dễ thương mà tùy ý làm nũng, hoàn toàn là chơi xấu. Anh không có sắc mặt tốt, liếc nhìn bàn tay đang bám trên cánh tay mình. Đừng có kéo kéo túm túm. Hứa Lộc ngượng ngùng buông tay. Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc xuống xe, đôi giày da sáng bóng dẫm lên cát vàng, nói: "Editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương."